Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 35, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Có chuyện gì tìm mình sao? Harry nhìn Ron cái trán đẫm mồ hôi nghi hoặc hỏi. Mình nói này bố tèo. Cậu chưa quên buổi chiều còn có lớp chứ? Ron thở dài. Hôm nay sáng sớm Malfoy đến bàn ăn Gryffindor hỏi thăm cậu. Sau đó toàn trường đều biết đêm hôm qua cậu không có về phòng ngủ. Hermione đồng tình bả vai vỗ Harry. Mình đã bị vô số nữ sinh hỏi bạn gái của cậu rốt cuộc là ai? Hoặc là bạn trai, may mà mình và Ron đã quen nhau. Không thì sẽ bị đám nữ sinh ghen tị này xé nát. Bọn họ đều không có chuyện làm sao. Harry bất đắc dĩ, mình thật sự không có quen ai cả. Tụi mình biết, Ron ôm Hermione nói, nếu cậu không nhanh chóng tìm một người, như vậy toàn bộ Hogwarts sẽ vì cậu mà điên cuồng. Hơn nữa gần đây cậu phải cẩn thận đám con gái này. Mình không phải một lần nghe được bọn họ thảo luận làm sao hạ tình dược cho cậu. Hermione lo lắng nói, hơn nữa mình cảm giác Malfoy nhất định có kế hoạch gì. Có lẽ muốn cậu thích hắn. Ron nói đùa, sau đó phát hiện Hermione và Harry mặt mũi trắng bệch. Mình chỉ là nói chơi thôi. Harry dùng sức vỗ bả vai Ron để trả thù. Lúc này người trên hành lang dần dần tăng lên. Ba người không thể thực nhàn nhã mau đi đến bên cạnh bàn ăn. Cậu có kế hoạch gì? Thằng bạn đã lâu không qua lại đột nhiên ngồi bên cạnh Draco. Người tới tùy ý vẫy đũa phép, tạo ra một không gian an toàn. Tôi nghĩ việc này không quan hệ tới cậu. Gabini, Draco mang tư thế nhìn thẳng thằng bạn hồ ly. Tôi nghĩ vẫn là không cần quá gần gũi. Hay là cậu muốn tạo phe cánh với tôi? Gabini sao? Lây vui vẻ nheo lại ánh mắt. Tôi chỉ là sợ cậu làm Slytherin mất mặt mà thôi. Chỉ sợ nếu tôi bị vẽ mặt, người vừa lòng chính là cậu. Draco đứng lên, tay trái vung lên giải chú ngữ. Khi Lucius bị vào tù, Narcissus khủng hoảng tiến hành trang bị đầy đủ cho cậu. Sản phẩm luyện kim truyền lại này trung thực thành bảo vệ người thừa kế duy nhất. Tôi mỏi mắt mong chờ. Lây đem đồ ăn Draco căn bản không đụng vào. Cùng cái cốc của mình chạm vào một chút. Thanh âm thủy tinh va chạm đều để lại vết tích trong lòng hai người. Mình nói Harry, cậu không phải đắc tội Malfoy. Hắn lại tới đây. Ron hoảng sợ mở miệng. Buổi sáng hôm nay cậu bị một màn kia dọa sợ. Đối thủ một mất một còn hào hoa phong nhã đi đến trước người cậu. Lễ phép hỏi cậu hợp tác luyện tập vì cái gì để hắn chờ cả đêm. Đúng vậy, chính là bởi vì Harry lỡ hẹn, nhưng cái tên kia làm sao có thể thật sự sẽ chờ cả đêm. Hà, Harry chỉ độn ngẩng đầu, liền phát hiện hôm nay Draco vô cùng chói mắt, đã không còn dùng keo vuốt tóc, mái tóc vàng kim mềm mại theo động tác của hắn mà lay động qua lại. Vầng trán bừng sáng làm phần lớn nữ sinh đều ôm ngực. Bốn học viện cộng thêm các giáo chú ý vào Draco Malfoy mang tươi cười khéo léo đi đến bên cạnh Harry. Cử chỉ nhanh nhẹn sau đó nghiêng đầu mở miệng. Potter, cậu có thể trở thành người yêu của tôi không? Đũa phép của Dumbledore âm thầm triệu hồi thần bảo hộ dừng một chút. Trực tiếp đem lời nói cậu nhóc ghi vào. Căn dặn phóc màu bạc bay nhanh qua. Sau đó dùng thìa lấy một cái bánh mật ong ngọt lớn đưa vào miệng. Ha ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt a, thần bảo hộ chợt lóe lướt qua không có làm cho bất luận kẻ nào chú ý, tin tức này là tuyệt đối gây sốc. Tận thế sao, hay hôm nay là ngày cả tháng tư? Harry làm dao nĩa rớt ở trên bàn, tiếng kim lại leng keng trở thành hình ảnh khởi động lại không gian đang đóng băng. Toàn bộ lễ đường đều ồ lên lên, hôm nay là cái gì ngày? Harry mạnh quay đầu hỏi Hermione. Cậu cảm giác nghe được xương cốt của mình kêu răng rắc. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư. Hermione biết rõ nói, Malfoy, nếu cậu muốn đùa giỡn, có thể lựa chọn một ngày thích hợp hơn. Có phải đùa hay không? Tôi nghĩ Harry biết, Draco nhịn xuống châm chọc Hermione xúc động. Cậu từ nhỏ được ma pháp giáo dục rõ ràng cũng tìm hiểu qua dân Muggle. Harry nhìn biểu tình Draco. Đột nhiên cũng đứng lên. Cậu nghiêm túc sao? Đương nhiên mơ đi. Draco xấu xa cong khóe miệng. vừa lòng nghe gần đó truyền đến tiếng hít thở. Cha từng dạy cậu làm sao để lợi dụng toàn bộ sự mê hoặc của nhà Malfoy. Chỉ là cậu vẫn thiếu thực tiễn mà thôi. Đương nhiên cậu càng vì vừa lòng là, Harry nghe hiểu ý tứ của mình. Cậu biết rõ lựa chọn tôi là chọn cái gì? Harry nói điều này, không chỉ có là nói cho các cô gái vọng tưởng này kẻ được chọn, mà cũng là nói cho chính mình, là chiến tranh, là cái chết, tôi biết. Draco cong đầu gối, vươn tay hướng về Harry, hiện tại do cậu lựa chọn, cậu biết rõ chấp nhận tôi nói lên cái gì không? Có lẽ là vô số Galleon, Harry nghịch ngợm nói, John không nhịn được cười. Hoặc là con có, tội ác nhà cậu, Draco thu lại biểu tình chính mình. Lucius sở tù khiến cho gia tộc Malfoy nháy mắt xuống dốc. Bây giờ con chống đỡ được chỉ là bởi vì căn cơ đủ ổn. Mà trừng phạt và thất sủng của Dark Lord làm Malfoy tăng thêm suy bại. Hiện tại cậu làm mọi thứ không đơn giản là vì mệnh lệnh của Dark Lord. Cũng là vì bắt lấy cơ may cứu mạng có thể là duy nhất này. Như vậy cậu lựa chọn một kẻ ngu xuẩn chỉ biết vọng tưởng dùng tình dược trói buộc cậu. Vẫn nên lựa chọn người sẽ cùng với cậu chiến đấu như tôi. Draco tự tin cười, cậu biết Harry sẽ biết đặt cược vào cậu. Tuy rằng không có trao đổi trước, nhưng cậu cảm giác Harry sẽ không làm cậu thất vọng. Còn có một vấn đề, Harry đẩy gọng kính của mình, đột nhiên nhìn thấy Snape hung hăng mặt nhăn bước vào đại sảnh. 6 năm đối địch, là khi nào cậu nhận ra sai lầm? Draco ha ha cười, tiến lên đến gần bên người Harry, dựa vào ưu thế cao lớn nhìn xuống Harry, sau đó cúi đầu dựa vào lỗ tai Harry, vẫy đũa phép tăng thêm thần chú khuếch đại âm thanh, là tối hôm qua, khi đợi cậu cả một đêm, ở vị trí góc nhìn của Snape lại thấy hình ảnh Draco hôn lên gương mặt Harry. Người đàn ông dùng sức siết chặt quyền. Tâm lý hung hăng mắng, như vậy hiện tại tôi bù đắp cho cậu. Harry không nhận thấy một chút ái muội đẩy Draco, sau đó túm lấy người vừa thổ lộ cùng cậu trước mặt toàn bộ giáo sư học sinh. Đi ra cửa chính lễ đường, nhất định là mình đang mơ John che mắt nằm trên bàn. Này không khoa học khi nhì ánh mắt đỏ rực, Harry sao lại có thể lựa chọn một đứa con trai? Lại còn là Malfoy, trên sách nói hôm nay sao kim và sao hỏa tương giao. Sẽ sinh ra ảo giác kỳ quái Hermione phối hợp trấn an nói. Blaise, cậu làm sao vậy? Pansy dùng cây quạt lông vũ màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chính mình. Xem kịch vui, nếu lúc này bên trong Slytherin là một cuộc điều tra, chỉ sợ người tin rằng Draco là thật yêu thích kẻ được chọn. Một kẻ đều không có. Không có gì, lấy tay trái ở dưới bàn nắm chặt. Cậu biết năm nay Draco mang theo nhiệm vụ, cho nên ổn định tất cả Slytherin không để bọn họ quấy rầy kế hoạch của cậu ta. Nhưng hiện tại, cậu có chút hối hận. Cho dù Grabber và Goyle vốn vô dụng, cũng có thể để cho bọn họ đi theo cậu ta. Chỉ là kẻ được chọn kia bên cạnh cũng không có lấy một người. Nếu tên Weasley kia triệu tập nhiều người âm thầm đánh nhau với Draco, như thế nào cũng không thể để Slytherin mất tư cách. Cậu nói Draco lựa chọn cái tên đầu sẹo là vì cái gì? Pansy tùy ý trò chuyện, dù sao sẽ không vì chúng ta chủ động buông tha cho hắn. Blay nói xong tiếp tục cầm lấy hai cái ly chứa đồ uống không ngừng lắc lư. Draco tùy ý để Harry dẫn mình đi về phía trước. Hai người một đường đi tới dưới cây đại thụ bên hồ đen. Cẩn thận quan sát bãi cỏ xung quanh trống trải, để ngừa chuyện lại bỏ thêm không ít thần chú. Hai người mới nhìn nhau cười vui vẻ. Bây giờ cậu hại tôi rồi. Cô gái thích cậu nhiều như vậy. Tôi sẽ bị nguyền rủa. Harry tựa vào thân cây, thu lại vui cười, hắn lại cho cậu nhiệm vụ mới. Đó chính là nguyên nhân cho tất cả hành vi vừa rồi của cậu. Sao cậu không nghĩ là tôi thật sự thích cậu? Draco nâng cao một bên lông mi. Harry cười không ngừng, đừng, đừng đùa, ha ha ha. Draco tiến lên dùng sức gõ đầu một cái Harry. Hình ảnh này được một đám người đứng ở xa xa vụng trộm nhìn thấy. Cùng với liếc mắt đưa tình không có khác nhau. Hermione, cậu nhéo mình đi, Harry sẽ không thật sự cùng Malfoy qua lại. Ron ở bên người bạn gái cầu trấn an. Chúng ta trở về đi. Hermione lôi Ron bỏ đi. Các Gryffindor khác nhìn thấy không có gì việc vui để xem cũng liền rút lui. Phần lớn đám đông đi theo có vài cái giáo sư nhìn thấy không có xảy ra việc học sinh đánh nhau. Tuy rằng cũng đối với Harry rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là làm gương mà bỏ đo. Duy nhất còn ở lại, chính là Snape cả người tản ra khí tức hắc ám. Severus, đối với học sinh phải khoan dung. Giáo sư McGonagall nói, bà tuy rằng cũng lo lắng Harry, nhưng hiển nhiên tiểu sư tử không an phận này càng làm cho bà lo lắng. Hơn nữa có vị đồng nghiệp tin cậy này. Nói vậy Harry cũng là không xảy ra chuyện gì nhi. Này, chẳng lẽ hành động của tôi rất kém cỏi sao? Draco thâm tình chân thành nói. Nhưng lại phát hiện Harry cười lớn hơn. Cuối cùng cậu nhóc cũng ôm bụng ngồi xổm xuống. Không, rất giỏi. Harry giơ ngón tay cái lên nói. Đột tôi không cười nữa. Kế tiếp cậu tính toán làm sao? Nếu tôi đã chọn cậu. Bên cạnh tôi không chỉ một đôi ánh mắt đang chờ xem tôi phạm sai lầm. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ phải diễn kịch. Draco không thành ý nhún vai. Tôi muốn hắn nhìn thấy tôi cố gắng dẫn dụ dỗ cậu, làm đầu óc cậu mê muội, choáng váng, có lẽ cậu nên đổi màu tóc sẽ đẹp hơn. Harry thành thật đề nghị. Quá lấp lánh, tôi bị chói mắt. Draco không thể nhịn được nữa nắm cổ áo Harry bắt đầu lắc. Còn choáng sao, khụ khụ, Harry giơ lên một bàn tay như làm lời thề. Kỳ thật nhìn lâu cũng quen. Cách chương.